Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, nhiệm vụ chi nhánh, cảnh như họa không hiểu. Túc chủ kéo nam nữ chủ giá trị cừu hận là nhiệm vụ chính tuyến, là không có cái thế giới nhất định phải làm được, nhưng là nhiệm vụ chi nhánh xem như ngoài định mức nhiệm vụ. Có làm hay không từ túc chủ mình cảm thấy ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh làm xong cũng sẽ có ban thưởng nha, hệ thống nói. Nghe là không sai, kia nên làm như thế nào rồi? Cảnh như họa hỏi, cái này muốn nhìn túc chủ có hay không phát động nhiệm vụ chi nhánh lạc. Hiện tại giữ bí mật, hệ thống nói, không để ý hệ thống bô bô nhàn nói. Hiểu rõ hữu lực tin tức, cảnh như họa liền nằm tại trên giường êm nhìn ngoài cửa sổ trăng khuyết. Ánh trăng liên liên, vẩy vào cảnh như họa như bạch ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng kia cỗ nôn nóng cảm giác dần dần bình ổn lại. Đi vào thế giới này đã một tháng có thừa, nàng nhớ kỹ liền tại linh hồn trạng thái nhìn thấy bạch họa mộ bia sau lại tới. Nghĩ đến bạch họa, cảnh như họa một trận phiền muộn, tuổi còn trẻ liền không có tính mệnh, ngược lại là nàng không phải, còn có kia đối đáng yêu phụ mẫu, nên là nhiều khó khăn qua, có chút thẹn với tâm để cảnh như họa chở mình, túc chủ không cần chú ý, không có túc chủ kia bạch họa cũng không có thể sống sót, hệ thống an ủi. Vì sao? Cảnh như họa nói, tại túc chủ tiến vào bộ kia trong thân thể một khắc, nguyên chủ linh hồn cũng đã tiến vào luân hồi. Đơn giản tới nói, coi như thân thể này vốn là người chết, túc chủ bất quá là mượn nhục thể của bọn hắn, huống chi để bọn hắn sớm đi đầu thai đối bọn hắn cũng có chỗ tốt, hệ thống giải thích nói. Ngươi nói như vậy ngược lại là lo lắng của ta là dư thừa. Nhưng, vốn nên hiếu thuận phụ mẫu nàng liền. Túc chủ, người có người duyên phận. Ngươi không phải cũng rõ ràng a? Cái này vốn nên là vận mệnh của bọn hắn quỹ tích. Không có ngươi, bạch họa cũng sẽ tại phòng giam bên trong chịu đựng không được. Bạch gia phá sản, nữ nhi tại ngục bên trong bỏ mình. Không cần đau mất nữ nhi thống khổ đến ít, hệ thống nói. Ai, là ta quá lo lắng, cảnh như họa liền buông xuống. Dù sớm đi để bạch họa mất họ tính mệnh, chưa chắc không phải chuyện tốt. Chí ít những cái kia không để cho nàng tốt hơn người cũng đã nhận được đại giới không phải. Kia ly mặt cùng lạnh ngôn, cảnh như họa muốn nói lại thôi. Kia là quyển sách kia quỹ tích, đời sau kịch bản làm như thế nào phát triển cùng túc chủ không có quan hệ gì. Tóm lại túc chủ phần diễn là không có, hệ thống nói. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy, buông xuống thế giới kia bối rối nàng hết thảy. Cảnh như họa thể sắc tinh thần đưa tới, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đúng là đột phá một cảnh giới. Màu cam đẳng cấp tam giai, thật sự là, cảnh như họa cũng không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Túc chủ, tu chân vốn là tu ý cảnh, tâm cảnh đối với tu chân người mà nói rất là trọng yếu. Nữ chính hoàng kim không phải là thoải mái không sợ thế tục vây khốn giai cấp thăng so hỏa tiễn còn. Nhanh a, hệ thống khai đạo. Túc chủ liền có quá nhiều ràng buộc cùng trói buộc, cho dù tốt đan dược cũng không làm nên chuyện gì, tâm cảnh đến cùng lên đến mới được, ta hiểu được. Khó trách thần tiên, từng cái như vậy, siêu phàm thoát tục, cảnh như họa gật gật đầu, liền an tâm ngủ rồi. Một đêm này là nàng tại phủ tướng quân ngủ nhất an tâm một đêm monster trước đó một mực tại với cái. Thế giới này khủng hoảng cùng nôn nóng bên trong vượt qua. Còn có đối đầu cái thế giới khốn đốn. Tu vi một mực không có chút nào bổ ích. Đêm nay ngược lại là được chỗ tốt cực lớn. Nghĩ đến đối nàng khuyên bảo hệ thống, cảnh như họa không khỏi ấm ấm. Cái này quái đồ vật cũng không tệ. Túc chủ minh bạch hệ thống khổ tâm của ta liền tốt. Hệ thống cảm giác sâu sắc vui mừng nói. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy. Cảnh như họa giật giật ngọc gấm tơ tằm chăn bông. Chở mình, nhắm mắt lại. Hết chương.